Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, quỷ nhân ẩn ma cao một thước. Bốn mắt đối đạo cao một trượng, nếu là có sáu cỗ hài cốt, chỗ nào lại muốn ta Liễu Tùy Phong tự thân lên trận. Ngũ Trần Ma Nhân ai thán một tiếng, hắn hóa thành một tên thượng kinh sĩ tử, phong trần mệt mỏi bộ dáng. Sau lưng cõng cái thân xác thối tha, chính là ứng hắn cái này, thân bản yêu, danh tiếng. Tức nhân khu biểu tượng bất quá là cái bình thường túi da. Chân thực bộ dáng còn tại càng sâu chỗ, áo bào đen đứng tại chỗ. Cho đến ngũ trần ma nhân biến hóa hoàn tất, hắn mới vươn tay ra. Đối với năm cụ quỷ nhân chỉ trì, ngụ ý chính là giao dịch hoàn thành. Ngũ Trần Ma Nhân gật đầu, hoàn thành, hoàn thành, ngươi cái kia công lao sổ ghi chép ta quay đầu sẽ cho ngươi nhật ký. Đem người giấy dầu cho ta, áo bào đen gật gật đầu, từ trong tay áo tay lấy ra hiện ra màu da trang giấy. Ngũ Trần Ma Nhân Liễu Tùy Phong tiếp nhận, trong tay dâng lên một tia độc hỏa, đem người kia giấy dầu thiêu hủy. Chỉ gặp người giấy dầu bên trong dâng lên một luồng khói nhẹ, chợt bị gió thổi tán, biến mất không còn tăm tích. Trông thấy này biến mất tán, áo bào đen lập tức gật đầu, đối với Liễu Tùy Phong chắp tay, tiếp theo hóa thành một đạo hắc ảnh chui xuống đất, lại là hoàn thành giao dịch, thẳng quay lại Uổng Tử Thành đi. Người kia giấy dầu bên trong khói nhẹ cùng loại với xác nhận ý tứ. Chỉ cần hơi khói tán đi, chính là nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, không có tì vết, sau khi trở về nhưng tại Uổng Tử Thành bên trong lĩnh được tiền công. Còn nếu là cố chủ đối nhiệm vụ độ hoàn thành không hài lòng, như vậy thì sẽ không nhóm lửa ra người giấy, mà là hướng ma ảnh yêu cầu còn lại mấy loại giấy dầu. Da heo nhất tiện, da dê thứ hai, da trâu quý nhất. Mà ra người xem như đệ tứ đẳng, cùng tam sinh đặt song song, tức biểu thị ở trong mắt ma môn, phàm nhân cũng bất quá là một loại cao cấp súc vật mà thôi. Nếu như là phi thường hài lòng, thì lại thiêu hủy ra người, nếu như là cảm thấy không tệ, thì lại thiêu hủy ra trâu, nếu như là không hài lòng, thì lại thiêu hủy ra dê, nếu như là cực kỳ bất mãn ý. Như vậy thì thiêu hủy ra heo, mà cố chủ thái độ trực tiếp quyết định ma ảnh có thể hay không lĩnh được tiền công. Vì vậy coi như cố chủ không hài lòng, bọn hắn cũng muốn ngoan ngoãn đem bốn giấy dầu dâng lên. Bất quá sẽ không làm bất luận cái gì giải thích. Uổng Tử Thành là ma đạo đại tông, địa vị cùng 72 phúc địa cân bằng, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng quỷ dị là... Tuy là ma môn lại coi trọng nhất nguyên tắc, mà cái nguyên tắc này chính là Uổng Tử Thành khổ giới lão tổ lập xuống. Khổ giới lão tổ tu vi cực cao, là ma đạo một bên cự phách. Từ hắn bắt đầu, Uổng Tử Thành bắt đầu lấy tiền làm việc. Đồng thời ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất luận là tiên là ma hay là phàm, chỉ cần nỗ lực đầy đủ đại giới, Uổng Tử Thành liền sẽ vì ngươi làm việc. Lại việc này chưa kết thúc trước đó, Uổng Tử Thành tiếp sống người tuyệt sẽ không phản bội. Mà càng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị là Uổng Tử Thành tu hành tam trọc khí, nhưng lại có thể không hề cố kỵ đụng vào tam thanh khí. Trước đó những cái kia đặc thù hài cốt chính là trải qua Uổng Tử Thành đệ tử tay gia công. Loại trừ phàm nhân sau khi chết lưu lại trọc khí, trong chiều rót vào thanh khí, hóa thành óng ánh chi cốt. Nếu như là không hiểu việc thế gian đạo nhân nhìn thấy, sợ là còn tưởng rằng gặp được huyền môn tiên cốt, nói không chừng còn biết lấy đi cung phụng một phen. Liễu Tùy Phong đưa tiễn ma ảnh, chỉ huy năm cụ quỷ nhân động tác, dưới mắt phụng thiên đạo không thể đi. Như vậy liền hơi thả chậm bước chân, theo còn lại ngoại đạo hướng Lạc Lương Thành đi là được. Sửa lại cái con đường, được không bao xa, ngũ quỷ liền che kín trong đám người. Bọn hắn năm cái đều là hài cốt biến thành, lại thụ thanh khí quán cốt, cùng cái kia ngũ trần pháp thuật triệt tiêu lẫn nhau. Khí tức cùng phàm nhân không khác chút nào. Bình thường tu sĩ cho dù là nhân tiên cũng không thể tùy tiện nhận ra. Cái kia nông phu cùng thiếu phụ ra vẻ một đôi vợ chồng. Nam nhân chất phác thành thật, nữ tử thì là hơi có vẻ ai oán, để cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng thương tiếc. Cái kia hài đồng ra vẻ hai người dưới gối ngoan tử. Trong tay lấy một cây băng đường hồ lô. Ha ha cười, tiểu tử cùng đội nón lá ông cụ ra vẻ quen biết người qua đường. Phân hai bên cạnh mà đi, đồng thời Liễu Tùy Phong bản thân cùng tiểu tử gặp thoáng qua. Bất quá ngắn ngủi mấy bước, liền khoảng cách nguyên bản thành trì đã là 10 dặm có hơn. Ngũ quỷ một ma đi nhanh, xung quanh phàm nhân chưa phát hiện khác thường. Cái này đều phải nhờ vào thanh khí chi cốt ngụy trang. Mà chính Liễu Tùy Phong chính là ngọc dịch cảnh ma đầu. Tại trấn nhạc cung khu vực lăn lộn nhiều năm, trên thân tự nhiên có che giấu trọc khí bảo vật. Về phần vì cái gì lần trước trấn nhạc cung kích quỷ nghiêu cổ thời gian chưa chết, đây chính là bởi vì cái kia tử kiếm phần mở chính là ngũ trần ma giáo tính toán kỹ. La Nguyên Tử sớm đã sinh lòng ma chướng, bị ngũ trần ma giáo cao nhân âm thầm dẫn đạo. Hắn còn tưởng rằng mở tử kiếm phần chỉ là vì bức bách kiếm tù cốc chủ nhân hiện thân. Trên thực tế đây đều là ngũ trần ma giáo thủ đoạn. Mắt liền để cho đệ tử mới không có thời gian củng cố tu vi. Cứ như vậy, ngụy triều tế tự lên trời thời điểm, những cái kia đến đệ tử tất nhiên tu vi không cao. Tâm tính bất ổn, chính là cướp đoạt tế thiên lễ khí thời điểm tốt. Tế tự chi lễ đều là đệ tử mới hạ phàm, nhận một tia tông môn khí vận. Huyền môn tự nhận là có rất nhiều thủ đoạn có thể phòng bị ma đạo. Trên thực tế lại không biết, ma đạo cũng đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn đến đề phòng huyền môn. Chiếm tế thiên lễ khí phôi thai liền phải mau mau rời đi. Không thì dẫn động trấn nhạc cung nhân tiên, ta nhưng là muốn chịu không nổi. Bất quá lần này hẳn là sẽ tương đối thuận lợi, dù sao lấy hướng tu vi cao nhất thái hoa một mạch. Lần này tới thế mà chỉ là cái tam hỏa cảnh tiểu tử. Chậc chậc, ngũ trần ma nhân cùng ngũ quỷ trước trấn nhạc chư tiên một bước bước vào Lạc Lương. Thành bên trong, vừa mới vào thành, Liễu Tùy Phong ngực một tôn pháp khí liền có điều dị động. Trong lòng hắn nhảy một cái, trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là nhẹ găng nắm tay để ở trước ngực, trong miệng ho khan vài tiếng, chỉ là trong lòng kinh hãi không thôi. Cái kia ngoại quan quán chủ thế mà đã đến. Huyền quang cảnh tiên gia, thật đúng là phiền phức gấp. Hắn vuốt nhẹ một chút ngực bảo vật, bên khóe miệng hơi hơi câu lên vẻ tươi cười. Thầm nghĩ, có thể chính là huyền quang nhân tiên cũng nhìn không ra ta cái này huyễn diện. Bảo vật này liền thanh trọc nhị khí đều có thể che giấu. Chính là ngụy trang ra hạo nhiên khí, người lại thế nào nhận biết phá đâu. Huyền môn có đạo, ma môn có pháp, là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Liễu Tùy Phong âm thầm nghĩ đến, nếu là mình chiếm cái này long khí, như vậy trước rút 3 phần, còn thừa lại giao lên, cho mình vậy liền nghi sư phụ định đoạt, cái này oan ức ném cho hắn, chính mình một mực được chỗ tốt liền có thể vỗ mông rời đi. Trong lòng của hắn một mình tính toán, lại nhìn thời gian, bất chi bất giác dĩ nhiên mấy cái canh giờ trôi qua. Chợt nghe lễ nhạc từng cơn, từ Tây Phương mà đến, trong lòng biết chính là ra khỏi thành nghênh đón đội ngũ trở về. Lập tức hướng phía trước đi đến, giả bộ như dân chúng tầm thường chen tại đống người bên trong. Thò đầu ra, hướng Phụng Thiên Đạo nhìn quanh, 800 tế tự lễ quan chậm rãi đến đây, Ngụy Vương chi nữ, tế tự chủ quan Mạnh Khương đi phía trước liệt. Nàng cái trán đã chảy ra mồ hôi, mỗi một bước đi tới đều có chút phí sức, mà phía sau nàng có 7 vị thân mang huyền hoàng đạo bào tiên nhân, bọn hắn bước chân nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ở giữa hướng bốn phía nhìn quanh, bộ dáng cực kỳ dễ dàng, cùng Mạnh Khương hình thành so sánh rõ ràng. Tại phàm nhân nói đến những này mau đầu đúng là tiên nhân. Nhưng đối với ta mà nói, bất quá là một đám búp bê, nếu không phải cố kỵ cái kia huyền quang cảnh nhân tiên. Ta tự có biện pháp vào tay tế thiên tam khí phôi thai. Hắn nhìn chằm chằm đội ngũ, từ chủ thứ phía trên nhìn ra chủ trùy người. Kia là cái tứ hải cảnh huyền môn tiểu tử, chỉ là trên thân không có hỏa công điện táo bạo chi khí. Ngược lại là có chút ý tứ. Chính tại Liễu Tùy Phong nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần lúc, hậu giả chợt quay đầu, hai con ngươi đang cùng Liễu Tùy Phong đối đầu. Tiền giả lập tức thân thể hơi cương, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, đối với Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, hậu giả đáp lễ lại, sau đó song phương ánh mắt liền dịch ra. Liễu Tùy Phong trong nội tâm hơi ra một hơi. Tiểu tử kia trông thấy chính mình một nháy mắt, chính mình lại có một loại bị hắn xem thấu cảm giác. Coi là thật cổ quái, bất quá cuối cùng vẫn là ma cao một thước. Những này vụng về huyền môn tiên gia, chỗ nào nhìn rõ cái này chí bảo ngụy trang. Hắn nghĩ như vậy, lại không nhìn thấy. Lý Tịch Trần thu hồi ánh mắt lúc, trong mắt hiện lên một tia thanh quang, chọc cốt khó nén. Người này cho là ma tu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.